Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 173, chương 171, người quen biết cũ. FIFA lễ trao giải sau khi kết thúc, Kim Tiger tại đám người bên trong tìm kiếm một người bóng người. Rất nhanh, Kim Tiger khóa chặt rồi mục tiêu. Hắn hướng phía cái kia người chậm rãi đi tới. Người kia cũng nhìn thấy hắn. Kim Tiger cười lấy đi tới. Mourinho tiên sinh, ngài tốt, tốt cao hứng ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Ngươi tốt, Tiger tiên sinh, mặc dù Kim Tiger lộ ra 10 phần nhiệt tình, nhưng là Mourinho trên mặt có chút lạnh như băng. Kim Tiger không có để ý. Hắn 10 phần khách khí nói. Mourinho tiên sinh, ta vẫn muốn tìm một cơ hội hướng ngươi ngỏ ý cảm ơn. Cảm tạ ngươi đem De Bruyne bán cho ta. Mourinho y nguyên mặt, không biểu tình. Tiger tiên sinh, nếu như ngươi thực tình cảm tạ ta, vậy liền không nên cùng ta đoạt Salah. Nghe được Mourinho phàn nàn, Kim Tiger cười cười, hắn không chuẩn bị ở cái này chủ đề trên tiếp tục dây dưa. Bất kể thế nào lấy, Salah hiện tại là MU người. Nếu như ngươi bất mãn, muốn ôm oán liền phàn nàn hai câu a. Hàn huyên vài câu, Kim Tiger nhìn út út hướng phía hắn bên này đi tới. Kim Tiger liền chuẩn bị cáo từ rời đi. Mourinho tiên sinh, chúng ta đi rồi. Chúng ta nước Anh gặp. Kim Tiger vừa muốn quay người rời đi, đột nhiên Mourinho hỏi một câu. Tiger tiên sinh, người biết Mendes sao? Kim Tiger sững sờ. Mendes, là ngươi người đại diện Mendes sao? Đúng, Kim Tiger lung lay đầu. Không biết, chưa từng có đánh qua quan hệ. Mourinho gật gật đầu, sau đó lộ ra 10 phần lơ đãng nói. Người biết rõ ta vì cái gì cuối cùng đồng ý De Bruyne chuyển nhượng sao? Bởi vì Mendes giúp ngươi cầu tình. Hắn đề nghị ta đồng ý ngươi chuyển nhượng xin. Đây mới là khoản này chuyển nhượng cuối cùng có thể thành hình quyết định tính nhân tố. Kim Tiger lấy làm kinh hãi. Hắn muốn hỏi lại hỏi chuyện này tình huống cụ thể. Thế nhưng là bên cạnh có hai tên FIFA quan viên đi vào Mourinho bên người. Cùng hắn nói chuyện với nhau bắt đầu. Kim Tiger cũng không có hỏi lại. Theo út út cùng đi ra khỏi hội trường. Cái này loại điển lễ luôn luôn có thể đụng tới không ít người quen biết cũ. Thuận tiện tâm sự câu lạc bộ sự vụ. Đây cũng là công tác một bộ phận. Út út cảm thán mà nói. Ta nhìn ngươi theo Mourinho trò chuyện không tệ lắm. Ad, ngươi theo Mendes quen biết sao? Kim Tiger đột nhiên hỏi ra một câu như vậy. Út út gật gật đầu. Quên, không riêng gì ta. Cơ hồ tất cả châu Âu nhà giàu câu lạc bộ đều cùng hắn quan hệ không tệ. Dù sao hắn hiện tại là toàn bộ FIFA đàn lực ảnh hưởng lớn nhất người đại diện. Hắn luôn luôn có thể đem sự tình làm được rất viên mãn. Đã có thể giúp đỡ xuống ngôi sao cầu thủ thu hoạch được một phần không ít hợp đồng. Còn có thể để khác biệt câu lạc bộ lấy được mình muốn cầu thủ. Ngươi làm sao đột nhiên hỏi hắn tới rồi? Không có gì, vừa rồi Mourinho nói với ta. Tại De Bruyne chuyển nhượng trong quá trình, Mendes giúp ta nói chuyện. Ồ, ngươi theo Mendes quen biết sao? Chưa từng có đánh qua quan hệ. Kim Tiger cùng út út đêm đó tại Thụy Sĩ ở lại. Sáng sớm ngày thứ hai ngồi máy bay quay trở về Manchester. Ngày 14 tháng 1 lễ trao giải sau khi kết thúc. Tiếp xuống Kim Tiger liền muốn toàn lực ứng phó chuẩn bị ứng đối trận tiếp theo đá với Chelsea. Tranh tài rồi, ngày 18 tháng 1, MU toàn thể tướng sĩ ngồi xe buýt đi vào London. Chuẩn bị ngày mai đá với Chelsea tranh tài. Tại buổi họp báo trên, Chelsea huấn luyện viên chính Mourinho xanh mặt, làm phóng viên hỏi so với hắn thi đấu mục tiêu thời điểm. Hắn chém đinh chặt sắt mà trả lời. Chelsea trận đấu này mục tiêu chính là thắng lợi cùng 3 phần. Mà làm ngày thứ hai phóng viên hỏi. Kim Tiger thời điểm. Kim Tiger vậy rất quả quyết mà nói. trên một trận tranh tài Chelsea từ sân Old Trafford mang đi rồi một điểm. Trận đấu này MU sẽ từ Stamford Bridge mang đi càng nhiều điểm tích lũy. Ngày 19 tháng 1 Premier League vòng thứ 22. MU tại Stamford Bridge sân bóng đá với đối thủ cường đại Chelsea. Lúc trước làm nóng người thời điểm, Phelan có chút lo âu hỏi. Tiger, người dạng này an bài thủ phát đội hình, có phải hay không có chút mạo hiểm? Thật không có vấn đề sao? Kim Tiger nhìn lấy trên trận chính tại làm nóng người cầu thủ. Hắn tỉnh táo mà gật gật đầu. Không có vấn đề, người yên tâm đi. Đối với hắn mà nói, đối thủ đều là người quen biết cũ. Kỹ thuật đặc điểm rõ như lòng bàn tay. Trận đấu này đối với hắn càng có lợi hơn. Người xem bạn bè mọi người tốt. Nơi này là Sky TV. Ta là hôm nay sướng ngôn viên Morris. Ngồi ở bên cạnh ta là mọi người bằng hữu cũ Raman. Hiện tại trên trận cầu thủ chính tại làm nóng người. Tranh tài còn có 30 phút đồng hồ liền muốn bắt đầu. Phía dưới ta vì mọi người giới thiệu một chút hai đội hình ra sân. Chelsea bổn chàng tranh, tài bài ra là một cái 4-2-3-1 trận hình. Thủ môn vị trí là Trách, phòng thủ hậu phương trên Terry cùng Cahill ở giữa. Azpilicueta cùng Ivanovic một trái một phải. Tiền vệ trụ vị trí bên trên là David, Luis Ramirez, hai cái trái phải đường biên là Eden cùng William. Trước eo vị trí là Oscar, tiên phong trên Eto đột trước. Đội hình dự bị có Torres, Mikel, Esco, Matic, Lampard, Suárez cùng Mata. Theo thi đấu vòng tròn trên nửa trình đá với MU thời điểm so sánh. Trận đấu này Chelsea thủ phát đội hình xảy ra một chút cải biến. Gần nhất 2 tháng qua, hậu vệ trái Ashley Cole trạng thái dưới trượt nghiêm trọng, mà Azpilicueta dần dần chiếm cứ thủ phát vị trí, mà giữa trận vị trí bên trên thì thiếu đi Lampard bóng người. Tính cả trận đấu này, Lampard đã liên tục 4 trận tranh tài không có thủ phát rồi. Nghe nói Chelsea hiện tại đang cùng Lampard thảo luận tục ước thời điểm. Tình huống cụ thể vẫn chưa biết được, mà gần nhất trạng thái rất tốt Eto hôm nay làm vì đơn tiền vệ thủ phát ra sân. Eto già nhưng vẫn cường mãnh, hắn tốc độ cùng lực trùng kích nhất định sẽ cho MU phòng thủ hậu phương tạo thành rất nhiều áp lực. Lúc này, Raman đột nhiên nói chuyện, Morris, người tựa hồ quên rồi một cái người. Chelsea hôm nay đội hình cùng lần trước đá với MU thời điểm so sánh. Giữa trận còn thiếu rồi một cái người. Chính là De Bruyne, đã từng Chelsea ngôi sao hy vọng. Hiện tại đã cởi bỏ lam sắc chiến bào. Nửa tháng trước, De Bruyne cùng Chelsea chia tay. Lấy 20 triệu euro giá trị con người chuyển ném MU. Hiện tại đã mặc vào MU số 8 quần áo chơi bóng. Hiện tại Chelsea giữa trận nhân tài đông đúc, Lampard, Eden, Oscar, Ramirez, William, Essien, Mata, Suo. Tại mùa đông chuyển nhượng kỳ thời điểm, Mourinho còn mua Benfica giữa trận cầu thủ Matic. Hiện tại Chelsea giữa trận 10 phần xa hoa, tự liền Lampard đều đánh không lên chủ lực. Huống chi một người trẻ tuổi De Bruyne đâu. Bất quá De Bruyne là may mắn. Hắn mặc dù tại Chelsea đánh không lên chủ lực, nhưng là hắn lại lấy được rồi MU tuổi trẻ chủ soái Kim Tiger yêu ái. Nhìn xem chúng ta trên tay MU ra sân danh sách, De Bruyne hôm nay thế mà lại thủ phát. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ